Tân hôn không tình yêu thế tội vợ trước. Chương 52, Tâm đăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném cho sắc lang, giọng của anh lạnh một chút mà Hạ Nhược Tâm lại nhắm mắt lại, giống như lông mi cô càng thêm ướt. Anh đã làm rồi, tay của cô vô lực buông xuống, lại mềm nhũn ngã xuống, mà anh xác định cô căn bản là không có tỉnh lại, chỉ là một câu phía sau kia anh đã làm, lại để tim của anh có một loại đau không thể đoán được. Hạ Nhược Tâm tỉnh, Sở Luật trầm mặc nửa phút mà tay lại đặt ở trên trán của cô, nhiệt độ càng ngày càng nóng. Đôi mắt anh tối đen như đêm khuya, không thấy nửa phần ánh sáng, cởi áo trên người, anh bao cô vào trong áo khoác của mình, lúc này mới phát hiện cô thật sự vô cùng nhỏ, nhỏ gần như anh có thể bao trùm cả cô, không để lại bất cứ khe hở. Trong mắt lóe lên một chút phức tạp, anh đứng thẳng thân thể của mình, tùy tiện bế cô lên, cô là một tổng số người phụ nữ anh ôm có thể trọng nhẹ nhất, nhẹ giống như không có một chút trọng lượng, mà anh tự tuyệt thừa nhận thịt trên người cô cũng là bởi vì anh mà thiếu. Đặt cô thật cẩn thận, thậm chí, anh còn lần đầu tiên cầm chăn lông đắp cho cô, anh ít khi có ý tốt, gần như toàn bộ là cho cô. Xe lái đi, môi của anh mím chặt, chỉ có thỉnh thoảng, anh đều sẽ nhìn qua cô gái ngồi bên cạnh, trong mắt là phức tạp để anh không rõ ràng. Về đến biệt thự, Sở Luật bế cô lên, một tay tìm trong túi thẳng đến khi cửa mở ra, bên trong là một vùng tăm tối, bởi vì, người có thể cho nơi này ánh sáng, lúc này đang ở cùng với anh. Đưa tay mở đèn, nhất thời ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh có chút nhói, anh lại ôm chặt người phụ nữ trong ngực ôm cô trở về phòng của họ, đặt cô lên giường, lúc này Sở Luật mới kéo cà vạt của mình, quay đầu, phát hiện người phụ nữ trên giường, vẫn co rụt thân thể, tóc dán trên giường, để cho toàn bộ phần lưng của cô đều lộ ra trước mắt anh, còn có bộ đồ của cô, đã sớm hất bên hông, này cặp đùi đẹp thỉnh thoảng cọ lấy cô không thoải mái khẽ hừ một tiếng. Nước, môi động khô khốc có chút rách ra, Sở Luật đứng lên, rót một cốc nước, sau đó đỡ cô dậy. Há, lại là ngữ khí ra lệnh, nhưng động tác của anh lại bất ngờ dịu dàng, tim của một người đàn ông khi trên giường có lẽ có thể tách khỏi thân thể, mà bây giờ tất cả động tác của anh có phải cũng có thể tách ra khỏi tim. Môi Hạ Nhược Tâm mím chặt, chỉ là khi môi đụng phải nước cô liền vội vàng uống quá mau, khi Sở Luật còn không kịp ngăn cản cô đã bị sặc không ngừng ho khan. Khục, nàng khó chịu rụt thân thể của mình lại, cổ họng khô cạn khó chịu. Nước, chỉ là cô vẫn muốn uống, cảm giác cô rất nóng, như người trong sa mạc chỉ muốn uống một chén nước, uống một ngụm nước, nếu không cô sẽ chết, thật sự sẽ chết. Sở Luật nhìn bộ dạng đáng thương của cô, con người bình tĩnh, anh cầm lấy cốc nước tự mình uống một ngụm, anh sẽ không so đo với người sinh bệnh, mà anh càng không cho cô bệnh chết. Một lần nữa đỡ cô dậy, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khép mở, như là cá bức thiết cần nước tưới, anh cúi đầu, dán lên môi cô, đưa nước vào môi cô, mà cô như một đứa trẻ tham lam, thỉnh thoảng muốn uống vào trong miệng mình, phục hồi sinh mệnh của mình. Cách chương.